Xuân hạ thu đông, chương 86, năm xưa, 1, góc truyện audio.com. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, thi từ thì càng thêm bận rộn, lên lớp, mang học sinh làm hạng mục, sau đó cũng không ở Nam Thành. Nàng tới khu trường của Đại học Tokyo cùng với San Francisco bay qua bay lại bay tới bay lui giao lưu. Nàng có ý định để cho mình bận rộn, như thế sẽ càng không chú ý thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến rạng sáng nửa đêm nàng xuống phi cơ, lúc về đến dưới lầu của căn hộ, ngẩng đầu lên, bầu trời bay lên cơ hồ mảnh tuyết trắng. Nàng nhìn thấy tuyết bay đầy trời, dĩ nhiên không biết đây là trận tuyết thứ mấy của Nam Thành. Chỉ biết đã là mùa đông. Vào phòng, nàng cũng không bật đèn, đẩy vali sang một bên. Nàng ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn rất lâu. Tiếp đó nàng gọi di động, bắt đầu xử lý công việc. Trong WeChat rất nhiều tin nhắn của Đinh nữ sĩ, kêu nàng về nhà một chuyến. Nguyên lai đã sắp sang mùa xuân. Một đường đi tới, tâm sự nặng nề, dĩ nhiên bỏ quên việc treo đèn kết hoa năm trước. Nàng ở trong vòng bạn bè lật qua lật lại, nhấn vào vòng bạn bè của Đường Chu nhìn thử. Em ấy đang ở Bội Thành. Năm nay ở trong nhà Trương Tử Nam đón Tết xuân. Thì từ nghĩ, như vậy cũng tốt, chỉ ít em ấy không ăn Tết một mình. Đêm trừ tịch, nàng về nhà ăn cơm. Người trong nhà ít nhiều biết tâm tình nàng không tốt lắm. Cũng suy đoán, không người nào dám mở miệng hỏi. Ngay cả Đinh nữ sĩ cũng nói năng thận trọng. Một bữa cơm thanh thanh thản thản ăn xong, nàng trở về nhà trong nội thành. Thì ba ba đều không phát biểu ý kiến. Nàng ở dưới lầu tiểu khu từ từ đi dạo, tay cắm trong túi quần, sờ được mấy viên kẹo, là trước khi ra cửa Đinh nữ sĩ bỏ vào trong túi nàng. Hàng năm đều ăn, là kẹo nhà làm, thì từ lột một viên, ngậm lấy, đầu lưỡi toát lên mùi vị ngọt ngào. Cứ ăn như vậy, đêm rét mùa đông cũng không cảm thấy lạnh. Nàng đi vài vòng, rốt cục lấy điện thoại ra xem WeChat, màn hình sáng ngời, nàng dừng một chút, bên trong khung chat là Đường Chu, tân niên vui sướng, hơn một giờ trước đã gửi tới, thở ra hơi nóng, không khí lạnh như băng tiến vào phổi nàng, như một thanh dao mỏng xẹt qua, lạnh mà đau, qua năm, thì từ bận rộn một trận, khí trời dần dần ấm lên, tháng tư tới. Nàng biết Đường Chu sẽ trở về trường học chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Khoảng thời gian này cô sẽ không có chuyện gì làm. Cô đã bảo nghiên thành công. Không có cảm giác lo lắng không có việc làm. Nhưng mà cô cũng đồng thời chuẩn bị kiểm tra phiên dịch. Có lẽ sẽ đi tìm việc làm thêm. Những cái này chỉ là suy đoán. Các nàng không tìm được cơ hội gặp mặt. Chờ đến khi cô bảo vệ luận văn xong. Quý tốt nghiệp cũng đến. Cuối học kỳ cũng đến, thì từ rốt cuộc tìm được thời gian ở trường học, các nàng vẫn không gặp mặt, thì từ không chủ động nói ra, nàng cảm giác mình có chút mất hứng thú, chỉ muốn bận rộn công tác, trời đất bao la, công tác to lớn nhất, nàng cũng am hiểu lĩnh vực của mình, một năm qua bay lại, còn phát biểu 4 bài luận văn SCI tập san theo kỳ. Nàng là giáo sư thanh niên hạt nhân của trường học. Là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, trong tay có một cái quỹ hạng mục khoa học tự nhiên quốc gia. Học sinh yêu thích nàng, đồng nghiệp cùng lãnh đạo tán dương nàng rất nhiều, trên sự nghiệp cũng rất thuận lợi, nhưng mà nàng vẫn cứ cảm thấy thất bại cùng thất lạc. Chờ đến đầu tháng 8, sinh viên tốt nghiệp đều rời trường học, sinh viên khối khác đều hoàn thành việc thi học kỳ, vườn trường Nam Đại lại yên tĩnh. Thì từ tựa hồ đang chờ cái gì, cũng không xác định bản thân có thể chờ đến hay không. Vẫn chờ đến cuối tháng 8, rốt cuộc điện thoại đã tới. Ngày hè nóng bức, nàng ở dưới tàng cây chờ Đường Chu. Loáng một cái, lần gặp mặt trước, dĩ nhiên là một năm trước. Trong đầu nhất thời lung ta lung tung, cũng không làm rõ tâm tư. Thời điểm Đường Chu đi tới, thì từ cảm thấy cô lại xa lạ mấy phần. Tâm tình nàng cực kỳ phức tạp, hẳn là Đường Chu cũng như thế. Hai người đứng mặt đối mặt, như đang nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt bất động mà phức tạp. Lên đi, thì từ xoay người, dẫn đường, tại nhà ở nội thành, Trước đây Đường Chu đã tới nhiều lần, bản thân còn đem mật mã nói cho cô biết, cài một bộ vân tay của cô. Các nàng đã từng ngọt ngào vượt qua 2 ngày 1 đêm. Sớm biết căn bản không nên đồng ý cuộc hẹn của chị Miu. Nhưng mà ngàn vàng khó biết mà mua. Vào phòng, rót nước, 2 người ngồi đối mặt nhau. Lần thứ 2 nhìn nhau không nói gì. Đường Chu mặc váy dài màu xanh cỏ, kiểu thoáng rộng rãi, bên eo có nơ con bướm, buộc tóc đuôi ngựa, thanh lệ đáng yêu, cổ tay trống rỗng, không mang đồng hồ nàng đưa, ánh mắt thì từ chuyển tới cổ của cô, cũng không có trang sức gì, quà sinh nhật năm nay gửi cho cô một cái dây chuyền. Cũng không biết cô có tiếp nhận hay không, rất nhiều lời một khi đã mất đi cơ hội nói. Sau này cũng giống như mất đi ý nghĩa để nói ra. Nhưng người đều là không cam lòng mất đi, lại không cam lòng chủ động cứu vãn, cho nên không thể làm gì khác hơn im lặng là vàng. Có một số việc không dễ nói, cũng chỉ có thể tìm đề tài an toàn, thì tự muốn nói chuyện vụn vặt thông thường một năm này. Cũng muốn hỏi một chút tình trạng gần đây của cô, còn chưa mở miệng, cũng đã cảm thấy lao lực. Nếu như vẫn giống lần trước chỉ có một mình nàng nhiệt tình hòa hoãn câu chuyện. Vậy thật sự là khiến người nản lòng thoái chí. Nhưng là bản thân mình tóm lại là lớn hơn cô nhiều như vậy tuổi. Thì từ liếc nhìn cô một cái. Vừa vặn Đường Chu cũng ngước mắt. Trong lòng nàng nhảy một cái. Đường Chu mở miệng. Em mấy ngày nữa liền sẽ đi nhập học rồi. Thì từ yên lặng mới gật đầu một cái. Vị trí địa lý của Nam Thành cùng Bội Thành cách hơn 1.000 cây. Hành trình là 2 giờ, nói xa cũng không xa, nhưng là cũng không gần. Cả đời ngắn như vậy, yêu nhau tới nay, mỗi ngày không thể lúc nào cũng gặp đã rất thống khổ rồi. Bây giờ còn muốn phân ra, thì từ đã không phải là thiếu niên thanh xuân, huống hồ thời gian công tác của nàng thực sự là quá dài. Nàng không nghĩ đến việc yêu xa có quá nhiều biến số, có quá nhiều thời gian lãng phí, em có phải là đã có quyết định gì? Qua hồi lâu, thì từ hỏi, thời điểm hỏi câu này nội tâm của nàng dâng lên mấy phần hy vọng. Nếu như em ấy nguyện ý, mình cũng không phải là không thể tiếp thu chuyện yêu xa. Em, Đường Chu nặn nặn tay, lông mi run rẩy, phía dưới con mắt mơ hồ có chút cho xanh. Chúng ta tách ra đi, cô nói, ngay lúc này đang là hoàng hôn, bầu trời phi thường mỹ lệ, lam lam hồng hồng, giống như giấy gói kẹo, như tranh sơn dầu. Đường Chu bắt xe về tới trường học, đại thụ xanh tươi, phong cảnh vẫn cứ tươi đẹp, chỉ là cô đã không còn tâm tư thưởng thức. Cô từ từ đi tới lầu nhà nghi tu, nơi cô đã ở 4 năm, Nam Đại đối với cô rất có ý nghĩa. Là nhà của cô sau khi trưởng thành, Nam Đại là nơi có Thi Từ, là nơi có hạnh phúc của cô, hiện tại cô dĩ nhiên toàn bộ cũng không cần, trong lòng Đường Chu trào lên cơn đau cuồn cuộn mãnh liệt. Phải chăng là do gió thổi, cho bụi làm mờ mắt, cô đưa tay lau, lòng bàn tay xẹt qua 2 vệt nước mắt, chúng ta tách ra đi, dằn vặt quá lâu, hao tổn tinh thần quá lâu, tâm thần cô đều mỏi mệt. Có lẽ tách ra là lựa chọn tốt nhất, có lẽ mối tình đầu cũng sẽ không hoàn mỹ, nhất định phải chia tay. Có lẽ nên do cô nói rõ trước, cô nói xong cũng hạ mắt xuống, đứng dậy liền đi, đáy mắt hoàn toàn mông lung. Cô còn chưa đi tới cửa, cánh tay bị Thi Từ kéo lại, hơi vùng vẫy một chút, Đường Chu bị kéo vào trong ngực của nàng. Thi Từ ôm lấy cô thật chặt, hơi thở của Thi Từ rất gấp. Rất kích động, cơ thể hơi run rẩy, giọng nói của nàng cũng đang run rẩy. Chị không đồng ý, Đường Chu ở dưới lầu nhà nghi tu ngồi từ hoàng hôn đến khi trời tối. 2 chân bị muỗi đốt sưng đỏ rất nhiều, cô phảng phất không có cảm giác, hành lý của cô nên gửi cũng đã gửi đến Bội Thành rồi. Trong ký túc xá còn lại 1 dương hành lý, 1 cái ba lô, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi. Đi lần này liền là thật sự biệt ly, khi đó cô không dám quay đầu lại, cô có thể nghe được Thi Từ đang nghẹn ngào, nàng tựa hồ đang khóc, xin lỗi, cảm ơn chị. Đường Chu bấy giờ không nhịn được lần thứ 2 khóc nấc lên. là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô. Cô không dám đi lên lầu. Cô tựa như đang có ý định trì hoãn. Lại trì hoãn một chút thời gian ở lại Nam Đại. Lại kéo lâu thêm một chút thời gian cùng nàng ở trong cùng một thành phố. Cô phỏng chừng bản thân mình sẽ đau khổ một quãng thời gian rất dài. Cũng không sao, đây đều là cái cô nên chịu. Hạ Đi Đông đến, thời tiết luân phiên, cũng sẽ không dựa vào suy nghĩ của con người mà rời đi. Bận rộn không rảnh đi nghĩ đến chuyện khác. Tháng ngày âu cũng là từng ngày trôi qua. Khắp Nam Thành là lá cây ngân hạnh vàng óng. Hoa Tết đáp lên từng chút. Rất giống cảnh tượng văn nghệ trong phim. Đêm Giáng sinh, Thi Từ ở nhà một mình. Không có khẩu vị gì. Ăn lung tung hai cái cũng không ăn nữa. Căn phòng vang lên tiếng âm nhạc. Hey babe, what do you expect me to say? He could tell you that I am doing great. But darling, I am just not okay. Chấm, này em tôi ơi, em mong đợi tôi sẽ nói gì đây? Tôi có thể nói với em rằng tôi đang rất ổn. Nhưng người yêu dấu ơi, thực sự tôi có ổn đâu. Thi Từ thực sự nghe không nổi nữa. Tấn tát, điện thoại chị Miu đúng lúc vang lên. Đang bận rộn gì sao? Đi uống hai ly đi. Thi Từ vẫn chưa trả lời. Chị Miu ha ha cười. Yên tâm, chỉ có một mình chị. Ngay cả Tô Tô cũng không tới. Chỉ chị với cô, chị Miu chọn là một quán ba hiệp sĩ. Trên sân khấu có một ban nhạc làm việc cho quán đang diễn tấu. Sàn nhảy có tình nhân túm năm tụng ba nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc khúc. Quang ảnh lưu truyền, có mấy phần bầu không khí quán ba ở Thượng Hải. Hai người ngồi ở quầy ba, đưa lưng về phía sân khấu. Một cốc tiếp lấy một cốc uống. Nhìn chị có bao nhiêu nghĩa khí. Không bồi bạn gái, đến tiếp cô, còn đối với chị mà tới nói. Cùng nước lã cũng không khác gì. Thi Từ khẽ cười một tiếng. Lại không có bao nhiêu ý cười. Nàng đã rất lâu không uống rượu. Thêm vào đó không ăn gì nhiều. Bụng rỗng thiếu đông thiếu tây. Uống ba, bốn cốc đã có chút hơi say. Nàng không nói được mấy câu. Rất ít tiếp lời. Bấy giờ, tiếng nhạc tạm dừng. Một giọng nữ thuần hậu tư tính cất tiếng hát. Không quên được, không quên được, không quên được lỗi lầm của em. Không quên được tốt đẹp của em. Trái tim Thi Từ như bị đánh trúng. Nàng nháy mắt một cái. Động tác nâng cốc tạm dừng. Điểm sáng mờ nhạt chiếu đến sương mù nơi đáy mắt nàng. Nàng nghẹn một cái. Giơ lên cạn sạch. Chị Miu liếc nhìn nàng một cái. Hiếm thấy nhìn thấy dáng dấp Thi Từ vi tình sở thương như vậy. Chị ta vốn định trêu chọc mấy câu. Lại cảm thấy có chút không tử tế. Chỉ có thể trầm mặc bồi uống. Lại mấy cốc vào bụng, ca sĩ hát từ khúc, chậm rãi nhảy múa, lại hát tiếp, không quên được tư vị ly biệt, cũng không quên được tương tư khổ não kia. Thi Từ nghe đến nước mắt trong suốt, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Chị Miu không chỉ không đồng tình, trái lại rất muốn cười. Chị nhớ tới trước đây cô đã nói với chị, cô chờ mong tình yêu, chờ mong lại yêu đến cảm giác đau đớn kia. Xem cô hiện tại được toại nguyện đi. Tư vị ra sao? Thi Từ nghẹn lại, liếc nhìn chị ta một cái. Chị Miu hơi nhíu mày lại. Lần này thật sự cười ra tiếng. Chị ta một bên cười một bên đi véo mặt Thi Từ. Ôi ôi, còn ủy khuất đúng không? Được rồi, tỷ tỷ sai rồi. Thi Từ nghe được cái từ. Tỷ tỷ, dạ dày đột nhiên tê dần. Mắng chị ta, ai muốn gọi chị là tỷ tỷ? Chị Miu nháy mắt mấy cái. Vậy chị gọi cô là tỷ tỷ ha. Thi Từ trực tiếp đem nắm đấm hướng về phía chị ta. Chị Miu nhịn cười. Được rồi, không nói chuyện không đứng đắn. Tối nay chị tới bồi cô chính là nghe cô nói chuyện. Cô thế nào cũng phải nói ra. Đừng kìm nén a, không phải là bị đá sao. Không có gì ghê gớm. Cũng không thể mỗi lần đều là cô đá người ta chứ. Làm người phải công bằng một chút. Thi Từ không thể nhịn được nữa lại quay lại sang. Chị xác định chị đến là để an ủi em sao? Chị Miu đúng lúc thu miệng lại. Một bộ biểu hiện chị không nói chị nghe cô nói. Thi Từ lại cái gì đều không nói ra được. Cách một hồi lâu, chị cùng Tô Tổng cũng bên nhau rất lâu. Các chị làm sao làm được? chúng ta đối với lẫn nhau yêu cầu cũng không cao. Không, nên nói như vậy, hầu như không có chờ mong, cho nên bất kỳ cử động gì đều là kinh hỉ. Chị Miu cười một cái, quơ quơ cốc rượu, phỏng chừng cũng có chút say rồi. Chị ta bắt đầu niệm thơ, không yêu nhiều như vậy, chỉ thích một chút thôi. Tình yêu của người khác tựa hồ biển sâu, tình yêu của ta lại là suối cạn. Thì từ, cái thơ lộn xộn gì đây? Chị Miu tiếp tục đọc, không yêu nhiều như vậy, chỉ thích một chút thôi. Tình yêu của người khác tựa hồ lâu dài, tình yêu của ta chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Thì từ cau mày nghe, lại uống một cốc, thở dài, cái trán trống trên mu bàn tay. Có phải là em, sai rồi, em nên mở miệng giữ em ấy lại, không cho em ấy đi. Nhưng mà em ấy đi được cũng quá dứt khoát. Thì từ thả cốc rượu xuống, ý say hun cả đôi mắt, nàng cúi thấp đầu xuống, nước mắt cũng lại không thể khắc chế. Cách chương.